Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, vân vận sửng sờ, ái đồ vị hôn phu. Bởi vì ta là đồ đệ ngươi Nạp Lan Yên Nhiên vị hôn phu. Những lời này nói ra, vân vận cả người sát khí trực tiếp nguy lại đi. Cái quỷ gì? Ta ái đồ Yên Nhiên vị hôn phu. Vân vận cả người trực tiếp liền mộng bức rồi nha. Giả, nhất định là giả. Đồ nhi ta nói, nàng vị hôn phu kia thiên phú xác thực kinh người, cao hơn nàng. Nhưng mà, đồ nhi cũng nói, gặp phải hắn thời điểm hắn vẫn là cái đấu giả. Gần đi qua ngắn ngủi nửa năm, nàng vị hôn phu liền có thể đánh chết đấu vương cường giả. Vậy làm sao có thể? Làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi bớt làm bộ làm tịch. Ta vị hôn phu của đồ nhi nửa năm trước mới đấu giả. Nhưng ngươi là nhị tinh đấu linh. Tại sao có thể là hắn? Mạc Thiên cười nói. Vân tông chủ. Đấu khí đại lục so với ngươi nghĩ lớn hơn. Ta nửa năm từ đấu giả lên tới đấu linh có vấn đề gì không? Yên nhiên vị hôn phu gọi Tiêu Ninh. Ta chính là Tiêu Ninh. Bất quá ta hiện tại đã đổi tên gọi Mạc Thiên. Không thể nào. Vân vận lạnh lùng nói. Ngươi coi ta là người ngu sao? Nửa năm, từ đấu giả đến đấu linh, toàn bộ đấu khí đại lục căn bản là không có người có thể làm được. Tuy rằng kinh ngạc thiếu niên ở trước mắt có thể nói ra Tiêu Ninh cái tên này, nhưng mà vân vận bất kể như thế nào đều sẽ không tin đích. Nửa năm từ đấu giả đến đại đấu sư nàng đều còn miễn cưỡng có thể tin một hồi. Đến đấu linh là tuyệt đối không khả năng. Án theo như chiếu theo hắn loại tốc độ này, không phải một năm là có thể siêu việt tu vi của mình sao? Đó là tuyệt đối không thể sự tình. Mạc Thiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước. Lấy đấu khí màu đen bao quanh, trực tiếp ném cho vân vận. Vân vận không kịp đợi mở ra vừa nhìn. Không nhìn còn khá. Đây vừa nhìn, đường đường Vân Lam Tông tông chủ, tam tinh đấu hoàng cường giả, cư nhiên bắt đầu toàn thân run rẩy, phảng phất như nhìn thấy cái gì kinh thiên động địa. Không thể tưởng tượng nổi đại sự. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Vân vận cầm lấy hôn ước, cả người đều điên cuồng hơn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nét chữ nàng đương nhiên là nhận được. Trước mắt tên tiểu tử này, thật là vị hôn phu ái đồ của ta. Thời gian nửa năm, từ đấu giả trực tiếp lên tới đấu linh. Ở nơi này là thiên tài gì? Ở nơi này là cái yêu nghiệt gì? Cái này căn bản là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình được không? Ngươi từ nơi nào trộm được hôn thú này? Cho dù cho tới bây giờ vân vận cũng vẫn là không cách nào tin tưởng, điều này cũng thật không thể trách nàng. Dù sao Mạc Thiên cái này dựa vào làm nhiệm vụ tốc độ lên cấp thật sự là quá kéo hơi có chút. Cái thế giới này đầu óc người bình thường đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mạc Thiên nói, hôn thú ngươi cũng nhìn, không tin ngươi có thể đem ta bắt về Vân Lam Tông. Yên nhiên tổng sẽ không nhận sai nam nhân của mình đi. Hắn nói tiếp, còn nữa, ngày đó tại trong mật thất, ta đem nàng cưỡng hôn. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết rõ. Nếu mà nàng nói qua cho ngươi, hẳn đủ để chứng minh thân phận của ta rồi. Vân vận cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh phổ thông. Ngẩn người tại đó, không biết làm sao, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên thật nói với nàng qua, nàng bị cường hôn một chuyện, lúc đó là tại trong mật thất, trên cái thế giới này nàng vân vận là cái thứ ba biết rõ chuyện này. Loại sự tình này Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khả năng khắp nơi tuyên dương. Từ cho các nàng tình sư đồ sâu, cũng chỉ là đối với vân vận một người nói qua, hôn thú cộng thêm điều bí mật này, đã hoàn toàn có thể chứng minh. Thiếu niên ở trước mắt, chính là nàng ái đồ Nạp Lan Yên Nhiên vị hôn phu. Nửa năm trước còn là một vị đấu giả, vân vận nhìn chằm chằm Mạc Thiên, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Loại này tốc độ lên cấp, nàng đã không tìm ra từ để hình dung. Dõi mắt toàn bộ đấu khí đại lục, nàng chưa từng nghe qua loại chuyện này. Mà bây giờ, cái này ái đồ nàng vị hôn phu, lại giúp đỡ xà nhân bộ lạc tàn nhẫn giết Cổ Hà 7 người. Làm như vậy, cũng không thể đem thiếu niên này giết đi. Vân Vận quả thực cũng sắp khóc nha. Tại sao có thể dạng này? Cái này khiến ta Vân Vận làm người như thế nào? Mạc Thiên hướng về phía Vân Vận nói ra. Vân Tông Chủ, Cổ Hà những người này ở đây tại đây giết bao nhiêu người ngươi cũng thấy đấy. Bọn họ chỉ có điều vì cướp dị hỏa, liền tàn nhẫn sát hại hơn vạn đầu tính mạng. Những người này chết không có gì đáng tiếc, không nên tự trách. Vân Vận cả giận nói, ngươi nói nhẹ nhàng, hắn mời ta tới bảo vệ hắn, kết quả người chết hết xong rồi, ta Vân Vận mặt để nơi nào? Mạc Thiên không để ý lắm, nói ra, Vân Tông Chủ, hắn Cổ Hà cho phép ngươi chỗ tốt gì, ta cũng có thể cho ngươi. Vân Vận khinh bỉ nói, hắn nói sau khi chuyện thành công luyện cho ta một khỏa hoàng cực đan, ngươi cũng có thể cho ta. Dõi mắt toàn bộ hoang mã đế quốc cũng chỉ có Cổ Hà cái này đan vương mới có thể luyện chế ra. Nàng đương nhiên không cho rằng trước mắt cái này tiểu thí hài cũng có thể cho nàng. Chỉ nói là đi ra trận miệng của hắn lại. Mạc Thiên cười khẽ, thuận miệng nói ra, hắn Cổ Hà chỉ là một đống cứt, nhất luyện chế nhiều ra 3 tứ phẩm hoàng cực đan mà thôi. Ta luyện một khỏa cửu phẩm hoàng cực đan cho ngươi. Như thế nào? Vân Vận giận quá thành cười, nói ra, ngoặc kép, trên nói khoác mà không biết ngượng, cửu phẩm hoàng cực đan, cho dù là bát phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể luyện chế. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu thí hài. Mạc Thiên mặc kệ nàng giễu cợt, cười nói, ngươi tại nhìn thấy ta lúc trước, cho rằng một cái nhị tinh đấu linh có thể đánh chết 4 cái đấu vương sao? Trong đó còn có bát tinh cao giai đấu vương. Vân Vận không nói, bởi vì không có tận mắt nhìn thấy. Hắn xác thực đến bây giờ đều không cách nào tưởng tượng. Hắn là làm sao làm được? Mạc Thiên lại nói, Vân Tông Chủ, tin ta một lần, ta nếu không làm được, đem mệnh cho ngươi chính là. Vân Vận từ không trung xuống, đi tới Mạc Thiên trước mặt. Nàng lúc này mới nhìn rõ thiếu niên ở trước mắt, tuổi rất trẻ, da thịt rất trắng, dáng dấp rất thanh tú, hoàn toàn là một tấm người hiền lành mặt, căn bản là không có cách liên tưởng. Hắn là giết chết Cổ Hà 7 người hung thủ, mà Mạc Thiên cũng vào lúc này mới nhìn rõ Vân Vận. Khí chất của hắn tú nhã tuyệt tục, tự có một cổ nhẹ nhàng chi khí. Tựa như băng sơn tuyết liên một bản thuần khiết thanh lệ. Trang nhã cao khiết, khiến người đã gặp qua là không quên được. Cùng thải linh cao ngạo lãnh diễm là hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất. Nàng ngũ quan vô cùng tinh xảo. Đạo này mày liễu cho nàng tăng thêm một ít tư thế hiên ngang vị đạo. Diện mạo của nàng có thể cùng thải linh so sánh, nhưng lại là hai loại hoàn toàn khác biệt xinh đẹp. Cái nữ nhân này, đáng giá bắt lấy nha. Ngược lại thời điểm vừa vặn sư đồ hai người cùng nhau hầu hạ ta lúa mạch. Mạc Thiên đã quyết định chủ ý, xem ở yên nhiên mặt mũi của, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Vân Vận thái độ đối với hắn vẫn lãnh đạm, nhưng mà đã không có sát ý. Sau đó ánh mắt của nàng cùng Thải Linh ánh mắt đối đầu. Nhị nữ đều là có chút khiếp sợ ở tại đối phương mỹ mạo. Bất quá ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Thải Linh quay đầu, nhìn về Mạc Thiên, ánh mắt híp thành nguyệt nha hình. Tựa hồ có một chút khí tức nguy hiểm truyền ra. Ngươi, có vị hôn thê, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.